Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Giết cái tham mưu tế thiên. Nước Mỹ Kentucky châu, một chỗ u tĩnh mê người rừng rậm, sinh trưởng một gốc đặc biệt tượng thụ. Cái này khỏa tượng thụ cao lớn khỏe mạnh, hạc giữa bầy gà, nhưng cái này cũng không hề đặc biệt. Chân chính để nó đặc biệt là nó mấy căn trạc cây ở giữa, vô số nhánh cây có thứ tự địa đan xen, cấu thành một cái thần kỳ trên cây phòng nhỏ. Đây là một cái có sinh mệnh phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ đang ngồi lấy một vị người da trắng lão đầu. Hắn dáng người cực cao, dáng dấp cực gầy, gương mặt lõm, sợi râu tóc bạc. Đây chính là vừa mới tiến cấp đến hồ bạc cấp Druid đại vu sư. Abraham Saulamai, trước mặt hắn, đang ngồi lấy ba người. Một người mặc một thân hạt màu xám chế phục nam tử trung niên. Cái này chế phục nam tử tên là Eddie York, trung tướng thủ tịch tham mưu. Rất nhiều cơ bí sự tình đều là hắn tại đi làm. Mặt khác hai cái đều là giày tây cách ăn mặc, đều mang theo viền vàng mắt kính, dẫn theo cấp cao cặp công văn. Đúng là hắn lâm thời từ hoa đường phố thuê hai vị kim bài luật sư. Rõ ràng nhất khác nhau, hai người một cái là màu trắng âu phục, một cái thì là tây trang màu đen. Luật sư xuất tràng phí phần lớn là luận giờ đến tính toán, bọn hắn lại là luận phút đồng hồ. Hai vị này cộng lại một phút đồng hồ liền phải hao phí $3,000. Kỳ thật bọn hắn bình thường sẽ không cần cao như vậy giá, nhưng đã dính đến siêu phàm giả, tự nhiên muốn hung ác làm thịt một đao. Lúc này, Eddie tham mưu không nói gì, mà là trong đó vị kia trắng âu phục luật sư tại mở miệng thuyết phục. Abraham đại sư, người nước Mỹ dân cần ngài, thế giới nhân dân cần ngài. Triều tịch thiên tai, nguyên nhân không rõ, khoa học lý luận không cách nào giải thích, chỉ có cầu trợ ở vĩ đại tồn tại. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, ngoại trừ có thể cùng tự nhiên ý chí câu thông ngài, còn có ai có thể hoàn thành a? Có a, Phương Đông Hải Đăng, không phải còn có hắn mà. Abraham đại sư khẽ cười nói. Ếch, vị kia trắng âu phục luật sư nghe vậy thẻ dưới nói tiếp, nhưng hắn chỉ là cái người phương Đông. Chúng ta đường đường đại nước Mỹ, trong thế giới, sao có thể trông cậy vào một cái người phương Đông đến cứu vớt? Chúng ta đã từng quang vinh ở đâu? Lại như thế nào tiếp tục thống soái toàn bộ phương Tây thế giới? Abraham thu hồi tiếu dung, thản nhiên nói, vị luật sư này tiên sinh, ta có thể cho rằng ngươi có kỳ thị chủng tộc a? Trắng âu phục luật sư trả lời ngay nói, không, không, tiên sinh, ta tuyệt đối không phải kỳ thị chủng tộc người. Ta cuộc đời ghét nhất hai loại người, một loại là kỳ thị chủng tộc người, một loại là không phải người da trắng, còn có một loại liền là không biết mấy người. Edmund, nhìn một cái, ngươi đều đang nói cái gì? Hắn đồng bạn, đồ tây đen luật sư, nghe vậy kinh ngạc địa đẩy dưới mình đồng bạn, trắng âu phục luật sư. Edmund nghe vậy đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn một mặt khủng hoảng nói, thật có lỗi, ta cũng không biết ta thế nào. Chẳng lẽ ta là chúng một loại nào đó vu thuật? Abraham đại vu sư cũng không có tức giận, mà là nhướng mày, trên tay một đạo lục quang hiện lên, bộ tại người luật sư kia trên đầu. Sau đó Edmund luật sư liền cảm thấy trong ý nghĩ một trận thanh tỉnh, lập tức giật mình tới. Ta nhớ ra rồi, ta ngày hôm qua tiếp vào mướn điện thoại về sau, liền đụng phải một cái có chút cổ quái ra hỏa. Hắn ăn mặc tựa như cái gypsy người, đối ta chỉ nói một câu, để cho ta ngày mai muốn nói cả ngày nói thật. Cái này nhưng thật là một cái nan đề. Abraham đại sư, nghe đến đó, sắc mặt càng khó coi hơn. Eddie nghe vậy, sắc mặt âm lãnh, là ai muốn ngăn cản tự thuyết phục Abraham đại vu sư? hy sinh tính mệnh cũng muốn biết rõ thiên tai nguyên nhân. Cứu vớt thế giới, dùng cái này đến dương hiện đại nước Mỹ vinh quang cùng uy nghiêm. Một lần nữa thành lập trung tâm địa vị. Barito nữ bá tước nhóm người kia. Bọn hắn ngăn cản mình động cơ không đủ. Nhóm người kia chỉ là muốn sớm một chút tạo tốt Noe Phương Chu. Chỉ lo tốt chính mình. Sau đó ngồi xem thần châu người hao tâm tổn trí phí sức đi cứu thế. Nhưng cái này cùng mình cũng không có bản chất trên lập trường xung đột. Mình muốn cho nước Mỹ trở thành chúa cứu thế. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Đối với hắn nhóm mà nói, mình đây là đang giúp hắn nhóm bên trên đạo thứ hai bảo hiểm. Không có lý do gì ngăn cản mình. Dù sao cái kia phương Đông Hải đăng, chưa hẳn đáng tin cậy. Hắn từ thực chất bên trong liền xem thường cái kia chút cây hồng bì người. Cùng cái kia chúng vu thuật chỉ có thể nói thật luật sư như thế. Hắn đồng dạng là cái người da trắng trí thượng chủ nghĩa người. Xem thường hết thảy không phải người da trắng chủng tộc, nhất là cái kia chút liều mạng cố gắng. Thời khắc tại ngấp nghé đại nước Mỹ bá chủ địa vị cây hồng bì người. Trong mắt hắn, cái kia chút cây hồng bì người đều là một đám chỉ sẽ cùng theo đại nước Mỹ đằng sau nhắm mắt theo. Đuôi ra hỏa, đại nước Mỹ làm gì? Bọn hắn liền học làm gì? Chỉ là cái này đáng chết thời đại mới. Thế mà không phải khoa huyễn thế giới, mà là thần quỷ truyền kỳ. Này mới khiến cái kia chút cây hồng bì người leo đến cao quý người da trắng trên đầu. May mắn địa lĩnh trước một bước. Hơn hết thì tính sao? Đại nước Mỹ có tốt đẹp nghiên cứu khoa học cơ chế. Tầng tầng lớp lớp nhân tài, đặc biệt địa lý ưu thế, cao thượng lý niệm, tiên tiến hệ thống, đối toàn thế giới không gì sánh kịp lực hấp dẫn, còn có cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên. Chỉ cần lại nhiều chút thời gian, nhất định có thể lần nữa đem cái kia chút cây hồng bì người nghiền ép trên mặt đất ma sát. Để bọn hắn lần nữa ngoan ngoãn địa xưng hô cao quý người da trắng là chủ nhân. Đã từng có một đầu dùng tốt cây hồng bì chó chết rồi. Đã chết thật có chút kỳ quặc. Vậy đã chết quá nhanh một chút. Nhưng hắn cũng không cảm thấy quá đáng tiếc. Bởi vì dạng này cây hồng bì chó bây giờ còn có không ít. Tương lai chỉ có thể càng nhiều. Đại nước Mỹ cuối cùng tướng. Lần nữa trở thành thế giới chi vương. Eddie tham mưu nghĩ tới đây. Liền hướng về phía một cái khác đồ tây đen luật sư ra hiệu, làm cho đối phương mở miệng tiếp lấy thuyết phục. Thế là cái này đồ tây đen luật sư mở miệng nói: Đại sư, phương Đông Hải đăng có lẽ hết sức lợi hại, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không thể trông cậy vào đối phương một người. Chúng ta cũng muốn làm ra bản thân phải có cống hiến mới là. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Abraham lúc này mới sắc mặt thoải mái, gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nhướng mày, hắn cảm ứng được có một cái cực kỳ mạnh mẽ người xuất hiện ở ngoài cửa. Người nào? Abraham chỉ một ngón tay, nhà gỗ môn đột nhiên mở, phương Đông Hải đăng, ba người khác nhìn thấy ngoài cửa người kia, đồng thời hít một hơi lãnh khí, nhất là Eddie, hắn sắc mặt kịch biến. Hắn vô ý thức địa liền hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Thối lui đến Abraham đại sư sau lưng. Abraham đại sư thấy thế, lại là khẽ nhíu mày. Hắn sau đó mở miệng hàn huyên nói: Phương Đông đến thần long tiên sinh, ngài đến nơi này của ta, có chuyện gì? Hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ gian tà. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, ngôn ngữ băng lãnh. Abraham đại sư nghe vậy, thần sắc phức tạp, lúc này nhìn về phía ba người khác. Hai cái luật sư nghe vậy mồ hôi đầm đìa. Trong đầu của bọn họ cấp tốc xem lấy mình trước đó ba mươi mấy năm kiếp sống. Lấy tiền làm chứng giả, trợ giúp ác tính phạm chui pháp luật lỗ thủng đào thoát chế tài. Chèn ép đồng hành, áp chế có tài hoa người trẻ tuổi ra mặt. Từng cọc, từng kiện, bọn hắn hồi tưởng lại về sau, từng cái sắc mặt trắng bệch, nếu không có thân là kim bài luật sư, gặp nhiều các loại cảnh tượng hoành tráng, lúc này bọn hắn đã sớm đứng thẳng không ở, một mực tại tòa án bên trên lấy Trình Nghĩa tên chất vấn người khác. Hôm nay rốt cục đến phiên mình bị Trình Nghĩa chất vấn. Trong đầu của bọn họ đồng thời quanh quẩn ý nghĩ này, Abraham vừa muốn mở miệng, bên trong một cái đồ tây đen luật sư giành nói, nơi này là tư nhân nơi ở, ngươi chưa cho phép, không thể tiến vào, đây là vi phạm chính nghĩa chương trình. Cái này đồ tây đen luật sư vừa dứt lời, chỉ thấy hiệp khách giáp hướng phía bên mình xem ra, hắn không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt sáng lên. À, thế mà còn có hai đầu tôm nhỏ mét, không sai, không sai, tiếp lấy hai đạo hình rồng chân khí, liền hướng hai người tấn công mà đến. Các loại, Abraham đại vu sư chỉ một ngón tay, hai đạo dây leo từ nhà gỗ trên sàn nhà đột nhiên thoát ra, ngăn tại hai cái luật sư trước người. Phanh, một tiếng, hai đạo thật khí tiêu tán, tựa như thả cặp pháo hoa như thế. Hai cái luật sư như được đại xá, lập tức trốn đến Abraham đại sư sau lưng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, mình lần này lâm thời cố chủ, vị kia SD tiên sinh, sớm liền trốn ở phía sau đối phương. Bọn hắn lập tức nghi hoặc, chẳng lẽ vị này tự xưng là Patriot tham mưu cao cấp tiên sinh? Kỳ thật giống như tự mình, cũng là tội nghiệt từng đống người. Sau đó bọn hắn liền thoải mái. Bất kể như thế nào, lúc này có Abraham đại sư cản ở phía trước, từ vừa rồi giao thủ đến xem, chí ít có thể trốn qua một kiếp. Abraham tùy tiện đánh tan hiệp khách giáp hai đạo chân khí, lại không có bất kỳ cái gì tự đắc, căn bản không có giống hai cái luật sư như thế lạc quan. Hắn biết, đối phương cái kia hai đạo chân khí uy lực, nhiều lắm là chỉ có thể đem người đánh bất tỉnh mê, không hội gây nên người tại chỗ chết. Cái này mới không có bao nhiêu uy lực. Hiệp khách giáp thấy thế, lại tựa hồ như sửng sốt một cái, không có lập tức nói chuyện. Bốn người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hiệp khách giáp, tại sao phải vào lúc này ngẩn người? Hệ thống đại gia nói, a, lại là một cái tình huống mới. Đại phú hào, có người tốt đang bảo vệ ba cái bại hoại, hiện tại muốn làm sao? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ta cái kia 5 triệu, cho ta trả lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hệ thống đại gia buồn bực nói, đại phú hào, ta đang làm chính sự. Phương Ninh im lặng, ngươi nhà học được vẫn rất nhanh. Tốt, ta liền miễn phí nói cho ngươi nên làm cái gì. Đối diện bốn người chính kinh ngạc ở giữa, liền nghe đến hiệp khách giáp tại mở miệng nói chuyện. Vị lão giả này, sau lưng ngươi ba người, tội ác đều có không giống nhau. Nhất là cái kia tên là Eddie Sao Brauhi người, càng là việc ác từng đống. Hắn bí mật chủ trì qua một trận tà ác kế hoạch, tiêu hao nhân mạng, luyện chế ma tướng, tội ác thao thiên, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Eddie nghe vậy, cũng không có giống hai cái luật sư như thế chột dạ nhát gan, ngược lại tràn đầy tự hào. Đó chính là bọn hắn quang vinh chỗ. Hết thảy cũng là vì đại nước Mỹ cường đại, hy sinh không thể tránh được. Abraham nghe vậy, cùng Eddie khác biệt, hắn thon gầy lõm trên mặt hiện ra một tia ửng hồng, không phản bác được. Tựa hồ đối với này rất là xấu hổ. Hắn lúc ấy rời khỏi vu sư hội chính là nguyên nhân này. Nhưng hắn cũng không có kiên trì ngăn cản xuống dưới. Bởi vì SD tham mưu lúc ấy vậy đi tìm hắn một lần, còn từng nói với hắn một phen. Ta cực kỳ ưa thích phù tang rất nhiều thứ. Bọn hắn nữ nhân, bọn hắn cây hoa anh đào, đương nhiên còn có bọn hắn khắp họa. Ta xem qua một bản tên là Đại Kiếm, liền là giảng thuật qua một cái cố sự. Nhân loại vì thu hoạch được đối kháng yêu ma lực lượng, có thể cho mình cắm vào yêu ma thân thể, cuối cùng biến thành yêu ma. Cùng vậy bản khắp họa như thế, Nếu như không làm như vậy, chúng ta đem không cách nào đối kháng tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Đợi đến tương lai thực lực tăng trưởng, loại này uống rượu độc giải khát cách làm, tự nhiên là trong hội dưng. Nghe xong cái này chút về sau, Abraham đại sư lựa chọn đóng cửa không ra, một lòng đề cao thực lực. Cái này Thiện Lương lão đầu, chỉ hy vọng chính hắn cường đại về sau, liền có thể để âu yếm quốc độ, không cần lại dùng loại này ám muội tối địa thủ đoạn. Hiện tại Phương Đông Hải đang tới cửa, dùng cái này đến chỉ trích kẻ cầm đầu. Hắn muốn trả lời như thế nào? Lúc này, hắn liền nghe đến hiệp khách giáp tiếp tục chất hỏi. Đã như vậy, vì cái gì ngươi không đi tiếp nhận phần này quang vinh? Các ngươi đầu tiên là lựa chọn tử tù, sau đó là trọng hình phạm, sau đó cái này chút đều không đủ dùng. Các ngươi lại để mắt tới tiểu hình phạm, cuối cùng rốt cục phát triển đến lùng bắt ven đường kẻ lang thang. Sống một mình người, không có con cái thân thích lão nhân. Khi người đột phá một cái ranh giới cuối cùng lúc, hắn liền sẽ nhanh chóng hướng vực sâu trượt xuống. Các ngươi hiện tại chính là như vậy người. Eddie nghe đến đó, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Thật tốt cười, cái kia tính là gì? Ta là thân phận gì? Phân công khác biệt, đương nhiên không thể giống như bọn họ tùy tiện tiêu hao hết. Hừ hừ, hiệp khách giáp, ta biết ngươi ghét ác như cừu. Lấy thanh lý tội nghiệt, thực hiện thiên phạt vì đã đảm nhiệm. Nhưng ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Ngươi không được quên một sự kiện. Ta, Eddie Saubrahi, mặc dù không phải cường đại siêu phàm giả, nhưng cũng không phải người bình thường. Sau lưng ta thế nhưng là đứng vững đại nước Mỹ. Ngươi có thể xử tử mới Netherlands đầu đường bên trên tội nhân hoặc là quái thú. Đại nước Mỹ không hội ở thời điểm này lãng phí quý giá tài nguyên đi quản ngươi. Nhưng ta là khác biệt. Hắn nói đến đây, bốn người chỉ thấy hiệp khách giáp một cái biến mất ngay tại chỗ. Hai cái luật sư thấy thế, dẫn đầu, ha ha, cười ha ha. Cái kia trắng âu phục luật sư, thừa dịp cái này cơ hội đối với lấy Abraham đại sư lại khuyên. Đại sư đều thấy được a, chính là bởi vì chúng ta đại nước Mỹ dĩ vãng tích lũy xuống uy danh. Cái kia vô địch thiên hạ hiệp khách giáp mới hội thối lui. Không phải lời nói, lấy ngài lực lượng, coi như có thể đánh lui đối phương, cũng khó có thể bảo vệ được ba người chúng ta. Cho nên cái này càng cần chúng ta tiếp tục giữ gìn nó uy danh, mới có thể trấn nhiếp những coi trời bằng vung đó siêu phàm giả. Abraham đại sư, nghe vậy tâm tình phức tạp, thật lâu không nói một lời, một chỗ trên không trung. Hệ thống đại gia rất là bất mãn. Ký chủ, ngươi làm gì không cho ta một bàn tay đánh chết ba tên kia? Lão đầu kia là có chút lợi hại, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của ta. Phương Ninh hết sức trấn an vấn đề này hệ thống. Hắn mở miệng nói, ta hiểu, đại gia nghiêu bước, nhưng người khác suy tính được đơn giản như vậy. Chúng ta nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực. Có một ít quái, không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể vô não soát. Phải dùng điểm trí tuệ. Cái này ba cái quái, cái kia hai cái luật sư. Người thuận một trận liền xong. Về phần cái kia gọi Eddie đáng giận ra hỏa. Ta cho người biết nên làm cái gì. Cùng ngày sâu Yoruichi giờ, châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra nháo nhác khắp nơi. Cục trưởng Hồ Khắc tiếp vào một cái khẩn cấp đi công tác mệnh lệnh. Một chỗ trong biệt thự xa hoa, hắn làm bộ địa tự mình kiểm tra thi thể. Sau đó liền tại một phần kiểm tra thi thể trên báo cáo ký tên. Chủ nhân biệt thự thân phận, XXXXX nhân viên tham mưu. Nguyên nhân cái chết, thức đêm tăng ca quá độ, dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng. Kinh nghiệm chứng. Không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng lưu lại. Hoàn toàn thuộc về tự nhiên nhân tố dẫn đến ngoài ý muốn tử vong. Ký tên người, Hồ Khắc Sao Smith, ký tên về sau, Hồ Khắc lạnh lùng địa nghĩ đến. cứ như vậy, còn có ai dám đánh mình cái kia cường lực thẻ đánh bạc chủ ý. Có Phương Đông Hải Đăng để mắt tới chỗ kia địa phương. Không ai hội lại đi, bởi vì những người kia không có một cái nào là sạch sẽ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.